Chương 146, Mạn Dệ Kỳ ủ tình báo. Nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ tên này, Sasuke con mắt cũng là một sáng. Cũng góp nhặt một ít tình báo Sasuke, tự nhiên cũng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ tồn tại. Nhưng là, trước kia Sasuke cho rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ sở dĩ cường đại như vậy, xa gì gẳng chỉ là một trong những nguyên nhân. Càng trọng yếu hơn, chắc là Uchiha Mạ Đạ Dạ sức mạnh của bản thân. Mà bây giờ nghe cả Cạ Sĩ vừa nói như vậy, thì ra ở Tam Câu Ngọc xạ dị gẳng bên trên cư nhiên còn có một cái Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dị gẳng. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ chi cho nên mạnh mẽ như vậy, nguyên nhân rất lớn phải là dựa vào cái này Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dị gẳng. Cũng liền ở xạ sủ kẻ nghĩ như vậy đồng thời, dịp cả ổ ngộ cũng là trực tiếp mở miệng nói bổ sung, đệ nhất hổ cả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ sát sát thật thật đều là vô cùng cường đại lý ra. Ở cái này trước mặt hai người, vĩ thú liền thực sự giống như là vô hại tiểu sùng vật một dạng. Kỳ thực, năm đó cựu vĩ chi loạn, cũng là bởi vì một cái thần bí Uchiha Nì Dạ đã khống chế cựu vĩ yêu hồ, hướng về phía cổ nổ hạ phát động tập kích. Nghe dịp cả ấu ngộ bổ sung, xạ xù kẻ trong lòng, cũng là một lần nữa kích hoạt rồi đối với xạ dị gẳng chờ mong cùng coi trọng. So với hôm nay hai cái địch nhân cộng lại còn mạnh hơn cựu vĩ yêu hồ. Dùng Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dị gẳng lại có thể trực tiếp khống chế như vậy quái vật. Nói như vậy, xạ dị gẳng thật lực lượng cư nhiên mạnh như vậy sao cho nên. Phụ mẫu cùng tộc nhân cũng không có gạt ta. Nhưng là ta ở trong tộc vì sao nghe nói có quan hệ Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dị gẳng sự tình đâu còn có cửu vi chi loạn lại là thần bí Uchiha Nì Dạ đã khống chế cửu vi còn đối với cổ nổ hạ phát động tập kích. Năm đó, đến cùng chuyện gì xảy ra đâu trong lúc nhất thời. Sasuke trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Bất quá Sasuke cũng không đần. Nghe được dịp cả ổ ngộ miêu tả là thần bí Uchiha nhẫn na giả, cũng biết chuyện này phải là một bí mật, không có bao nhiêu người biết chân tướng của chuyện. Hơn nữa, bây giờ Uchiha nhất tộc những thứ này đều không trọng yếu. Hiện tại quan trọng là Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng lập tức. Đang trầm tư chỉ chốc lát phía sau, Sasuke chính là trực tiếp mở miệng hỏi. Cái kia cả cả xì lao sư, như thế nào mới có thể đủ giác tỉnh Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng đâu? Nghe xạ sủ kẻ vấn đề, cả cả xì cũng là nhẹ khẽ thở dài một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta không biết, hơn nữa chuyện này thực sự có rất ít người biết. Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng thực sự rất ít. Chí ít từ có ghi chép bắt đầu đến hôm nay. Cũng không có bao nhiêu người sở hữu Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ta hôm nay chỉ là muốn nói cho xạ dị gẳng có lực lượng, cũng nói cho ngươi biết ngươi nên coi trọng xạ dị gẳng lực lượng. Vô luận như thế nào? Ngươi trước đem xạ dị gẳng mở ra đến Tam Câu Ngọc. Sau đó sẽ đi tìm giác tỉnh Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dị gẳng lực lượng. A nghe cả cả xỉ thoại ngữ, xạ sủ kẻ cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dị gẳng người nam nhân kia có thể lấy lực một người tiêu diệt toàn bộ ủ trí hạ. Có phải hay không hắn cũng có như vậy một đôi con mắt đâu, ta nhất định phải giác tỉnh Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng, ta nhất định phải báo thù, ta nhất định phải thủ hộ tốt Cổ Nổ Hạ, thủ hộ tốt dịp cả ổ ngộ quân, thủ hộ tốt Nạ Dù Tổ, thủ hộ tốt cả cả xì lao sư, thủ hộ tốt ta nghĩ muốn bảo vệ tất cả xạ sủ kẻ ở tâm lý gào thét gầm thét. Mà kèm theo xạ sủ kẻ ở trong lòng gào thét tiếng gầm gừ lạc định. Xạ sủ kẻ hai mắt cũng là trong nháy mắt nổi lên hai lao tinh hồng vẻ. Đây là song câu ngọc xạ dị gẳng xạ sủ kẻ trong mắt thế giới hầu như trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Song câu ngọc xạ dị gẳng tăng phúc, cuối cùng là phải so với đơn câu ngọc xạ dị gẳng tăng phúc lớn hơn một ít. Bất quá xạ sủ kẻ cũng không có gì mừng rỡ. Bởi vì hắn biết, đây bất quá là một đôi chính là song câu ngọc xạ dị gẳng mà thôi. Nhìn xạ sủ kẻ biến hóa, cả cả xỉ cũng là không khỏi ở tâm lý sinh ra vài phần cảm thán. Cứ nhiên ở trong vòng một ngày liên tục mở ra đơn câu ngọc xạ dị gẳng, sau đó lại tiến hóa thành song câu ngọc xạ dị gẳng. Quả nhiên, xạ xù kẹ thiên phú cũng rất cường đại. Có thể, xạ xù kẹ thật sự có hầu như mở ra Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dị gẳng. Cũng liền ở xạ xù kẹ mở ra song câu ngọc xạ dị gẳng đồng thời, dịp cả ổ ngộ cũng là mở miệng nói bổ sung, xạ xù kẹ. Có thể ở trong vòng một ngày trước sau mở ra đơn câu ngọc xạ dị gẳng, cùng với song câu ngọc xạ dị gẳng. cái này đại biểu ngươi ở đây mở ra xạ dị gẳng về thiên phú rất mạnh. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ mau sớm mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Còn như hiện tại, kỳ thực ngươi cũng có thể đoán được. Ngươi tâm tình biến hóa kịch liệt lúc, xạ dị gẳng sẽ tiến hóa. Mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng hẳn là chỉ là cần lớn hơn tâm tình biến hóa. Bất quá vô luận nói như thế nào, sức mạnh của bản thân cũng rất trọng yếu. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trọng yếu lực lượng một trong, cũng không phải ủ chỉ hạ mạ đạ dạ toàn bộ, dù cho không có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lực lượng cũng so với tuyệt đại đa số phổ thông nì dạ muốn mạnh. Mà là trọng yếu hơn một điểm chính là, hết thể lực lượng đều cần đại giới, không có đầy đủ thân thể tố chất, tinh sao vương thần cường độ, cùng với trả cờ dạ số lượng, dù cho ngươi một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ngươi cũng không thể chịu đựng. Cho nên, xin không cần bỏ qua trụ cột. Nghe dịp cả ổ ngộ lời nói này, xa xủ kẻ cũng là thận trọng hướng về phía dịp cả ổ ngộ gật đầu, sau đó nghiêm túc mở miệng trả lời, ta biết rồi, dịp cả ổ ngộ quân. Kèm theo xa xủ kẻ thoại ngữ hạ xuống, một bên cả cả sĩ cũng là mang theo vài phần bung lỏng giọng mở miệng nói rằng, được rồi, nên nói cho các ngươi biết đã toàn bộ nói cho các ngươi biết. Thời gian đã không còn sớm, các ngươi đi trở về sớm nghỉ ngơi một chút ta là. Dịp cả ông nô, nạ dù tổ, xà xù kẹ ba người mở miệng hồi phục một tiếng. Sau đó tể, ba người chính là trực tiếp xoay người rời đi. Như vậy, bóng đêm thâm trầm. Nạ dù tổ điều động trong cơ thể tinh thần năng lượng, trao vào bụng bắt quái phong ấn trong.